Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 979. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 979 không phải hắn rộng lượng, mà theo quan điểm của hắn, hắn là người đẹp nhất thế gian này. Và cả thế giới đều nghĩ như vậy. Mặc cho người khác có nói hắn thế nào, hắn cũng cho rằng người ta đang nói đùa. Vì hắn tin rằng con người trên đời này không bao giờ thiếu đi một đôi mắt có thể khám phá ra vẻ đẹp. Sau khi xác định đối phương là người, Hoàng Thử Lang cẩn thận đặt thanh kiếm gỗ đào xuống. Cau mày nói, cậu là ai? Đến nhà tôi làm gì? Anh là đại ca ở giang hồ ngầm Giang Bắc. Anh Hoàng, Hoàng Thử Lang, đúng không? Tiểu Mai chào hỏi một cách lịch sự. Cứ gọi tôi là Tiểu Mai. Hôm nay tôi đến đây, chủ yếu là để thảo luận vài chuyện với anh. Chuyện gì? Tôi quen cậu à? Hoàng Thử Lang cau mày nói. Tuy hắn không hẳn là đệ nhất thiên hạ giang hồ ngầm Giang Bắc, nhưng hắn là một nhân vật tầm cỡ có thể hô mưa gọi gió trên đất Giang Bắc. Đối mặt với một người lạ đột nhập vào nhà mình, lòng hắn vô cùng khó chịu. Quen hay không đâu quan trọng, trước lạ sau quen nha. Tiểu Mai lễ phép nói. Kỳ thực cũng không có chuyện gì khác, chỉ là muốn tới lấy mạng của anh thôi. Nhưng anh Hoàng, anh yên tâm, nếu anh chịu phối hợp, tôi đảm bảo anh sẽ không phải chịu đau đớn. Im lặng, 10 giây sau, ha ha ha ha ha ha. Hoàng Thử Lang và Quách Thụy Hoa ôm bụng cười. Lão Hoàng, chú sắp thảm rồi đấy. Có người chạy đến nhà muốn lấy mạng chú. Chú có sợ không? Ha ha ha ha. Quách Thụy Hoa cười trêu đùa. Sợ, đương nhiên là sợ rồi. Sợ xón ra rồi này. Hoàng Thử Lang cố ý làm ra vẻ sợ hãi. Vỗ vỗ ngực nói. Làm sao bây giờ? Tôi sợ quá đi mất. Sếp Quách, anh mau tìm vài người nổi tiếng trên mạng trong công ty đến an ủi tôi đi. Ha ha ha ha. Không phải có người nổi tiếng trên mạng ở trong phòng này rồi sao? Quay video lại rồi đăng lên là nổi luôn ấy mà. Quách Thụy Hoa cười đáp. Thực ra, không phải hai người cố tình mà việc này thật sự rất nực cười. Hoàng Thử Lang là một người hô mưa gọi gió trên mảnh đất Giang Bắc. Hắn cau mày một cái. Cả giang hồ ở Giang Bắc cũng phải điên đảo theo. Mà tên tuổi của Hoàng Thử Lang không phải không ai hay biết. Ngay cả một đứa trẻ 3 tuổi cũng biết đại ca giang hồ số 1 của Giang Bắc tên là Hoàng Thử Lang. Vậy mà đột nhiên một tên ái nam ái nữ xuất hiện, chạy đến nhà Hoàng Thử Lang và hùng hổ nói rằng hắn sẽ lấy mạng người ta. Chẳng lẽ còn chuyện gì buồn cười hơn à, sếp Quách? Người nổi tiếng trên mạng. Ánh mắt Tiểu Mai đột nhiên rơi vào trên người Quách Thụy Hoa. Ông là Quách Thụy Hoa. Quách Thụy Hoa sửng sốt. Khinh khỉnh. Ồ, cậu biết tôi à, Cách Trương.